chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181 Hiên Viên Kiếm Cùng Chiến Thần. Chương 1181-1182, Hiên Viên Kiếm Cùng Chiến Thần nhán hoãn khẩu khí. Tiếp tục nói, thần ma đại chiến mở ra, cũng là chiến thần thời đại mở ra lúc. Chiến thần, là một cái không có lai lịch người, ai cũng không biết, hắn là xuất từ nơi nào, chỉ là vừa ra tới, liền kiêu dũng thiện chiến, ở trên sa trường quả thực có thể nói vô địch tồn tại. Dẫn theo thần tộc người, tiêu diệt không ít ma tộc người trong Hiên Viên Kiếm. Cũng là lúc ấy quật khởi thượng cổ thời kỳ, ban đầu thời điểm, những cái đó thần khí nhóm đều là không có xếp hạng. Đều là đi theo chính mình chủ nhân danh khí càng lớn, chúng nó danh khí lại càng lớn, mà chiến thần được đến Hiên Viên Kiếm thời điểm. Hoàn toàn là bởi vì, hắn là cái luyện khí sư, mà Hiên Viên Kiếm, là cái kia thời đại, mọi người đều biết, kết nhất luyện khí sư thần khí. Bởi vì, khụ khụ, Hiên Viên Kiếm tiền bối, lão phu có thể nói không? Tọa đàm phía dưới. Trần Thanh Thanh trên đỉnh đầu huyền Hiên Viên Kiếm nhàn nhạt nói. Tùy ý tương đương, Đàn Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Kìa lão phu liền tiếp tục a. Hiên Viên Kiếm, vốn là thượng cổ thời kỳ, đệ nhất đại luyện khí sư thân nữ nhi, lại bởi vì phụ thân cả đời đều si mê với luyện kiếm. Ở đúc Hiên Viên Kiếm thời điểm, yêu cầu một cái chí thân người hiến tế. Mới có thể thành toàn này uy lực vô cùng thần khí, vì thế, hắn đem chính mình nữ nhi duy nhất, cấp hiến tế, luyện khí khi, trực tiếp đẩy vào hố lửa, sống sờ sờ bị thiêu chết, liền như vậy hiến tế cho thần khí. Dứt lời, trường hợp thượng cơ hồ mọi người, đều ngăn không được hít hà một hơi, ánh mắt đều không tự giác quét về phía Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm bản thân lại không có gì cảm xúc, sự tình đã qua đi lâu lắm, nàng kia sở hữu bị cha ruột hàn đến tâm, sở hữu tuyệt vọng, sở hữu hận ý, toàn bộ đều bị chiến thần cấp ấm đã trở lại, hết thảy đã sớm trở nên không như vậy quan trọng. Đàn Nhược thấy nàng không bão nổi, nhẹ nhàng thở ra tiếp tục giảng đạo, thượng cổ thời kỳ uy lực lớn nhất thần khí, chính là như vậy diễn sinh ra tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hiên Viên Kiếm, xem như tà vật, bởi vì, nàng thân thể bị sống sờ sờ thiêu chết, linh hồn lại hiến tế cho thần khí. Bởi vậy, linh hồn vẫn luôn đều phong ấn ở Hiên Viên Kiếm nội, nàng bắt đầu có chính mình linh trí. Làm chuyện thứ nhất, đó là giết chính mình cha ruột. Không chỉ như vậy, nàng bắt đầu hận thế ghét tục, hận thế gian này sở hữu luyện khí sư. Bởi vì, từ kia đệ nhất đại luyện khí sư, hy sinh chính mình nữ nhi, luyện liền như vậy cường đại thần khí lúc sau. Mặt khác luyện khí sư, cư nhiên cũng có cùng phong, Hiên Viên Kiếm, hận thấu loại này, không màng nhân luân, tàn hại thân nhân luyện khí sư, cơ hồ là gặp bao nhiêu giết bấy nhiêu cái loại này. Khi đó nàng là không có chủ nhân thao tác. Ai đều khống chế không được nàng, mà chúng ta thiên giới vì sao phát triển đến chúng ta này một thế. Hệ, thần khí càng ngày càng khan hiếm, chính là bởi vì lúc ấy luyện khí sư, cơ hồ đều mau bị Hiên Viên Kiếm, cấp diệt sạch, mọi người tựa bừng tỉnh đại ngộ giống nhau lầm nhầm nói. Thì ra là thế, kia Hiên Viên Kiếm, thật đúng là cho chúng ta thiên giới mang đến không ít tổn thất, đúng vậy. Đến chúng ta này một thế hệ liền khan hiếm, về sau còn có như vậy nhiều đại, đánh giá chúng ta bọn hậu bối, đều phải không thần khí sử. Trần Thanh Thanh đã sớm ở nghe nói Hiên Viên Kiếm bị chính mình cha ruột đẩy vào hỏa chung sống sờ sờ thiêu chết thời điểm. Hai tròng mắt liền đỏ, đang nghe đến bên người người đều nói như vậy. Trực tiếp liền nhịn không được bạo phát, đột nhiên đứng dậy nói. Các ngươi có điểm nhân tính được không? Nếu là ta bị chính mình cha ruột, như vậy tàn nhẫn đẩy vào hố lửa, sống sờ sờ thiêu chết, lão nương cũng nhịn không được làm thịt hắn, làm thịt những cái đó cùng phong cầm thú luyện khí sư nhóm. Tuyệt đối một cái đều không buông tha, không có trải qua quá người, liền không có tư cách bình phán. Mọi người lập tức im tiếng, không dám nói lời nào, Hiên Viên Kiếm nhàn nhạt nói. Thanh Thanh, đừng nóng giận, đều đi qua, Đàn Nhược, nếu muốn giảng, vậy giảng toàn một chút đi, tới, nói ta cùng chiến thần là như thế nào ái tương đương. Quá trình rõ ràng điểm tương đương, không nói rõ ràng, ta ở bọn họ trong mắt hình tượng lại đáng thương, lại có thể ác tương đương. Đàn Nhược lập tức đánh lên tinh thần nói, tiền bối đừng nóng vội, kế tiếp chính là muốn giảng này đó, khi đó chiến thần. Tuyệt đối cũng là si mê với luyện khí đại sư, thả còn không ngừng luyện khí, hắn ở thần ma đại chiến còn chưa mở ra trước, là thích nghiên cứu các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Hiên Viên Kiếm, chính là lúc ấy, đem mục tiêu nhắm ngay hắn, ta nhớ rõ đã từng xem qua một quyển sách sử thượng. Ghi lại đến đặc biệt rõ ràng, Hiên Viên Kiếm chính là xem chiến thần kia đối luyện khí si mê bộ dáng. Mới muốn giết hắn, bởi vì, nàng kia cả đời đều si mê với luyện khí cha ruột. Chính là trước nay đều đối nàng không quan tâm, một lòng si mê với luyện khí, cảm thấy, hắn luyện chế ra tới thần khí, so với chính mình nữ nhi còn quan trọng, mà chiến thần lúc ấy ánh mắt, cùng nàng cha ruột, cơ hồ là giống nhau. Hiên Viên Kiếm hận đến chết khiếp, trực tiếp liền muốn giết chi rồi sau đó mau, mà chiến thần. Lại là cái thần nhân giống nhau, tựa hồ đã sớm đoán trước đến Hiên Viên Kiếm sẽ tìm tới môn. Cảm giác được quanh thân vô hạn sát khí, lại cũng bất động thanh sắc, cơ hồ đầu cũng không hồi, liền nói câu, từ từ, chờ ta đem cái này nghiên cứu xong lại sát mọi người nghe vậy. Không khỏi cảm thấy buồn cười, ngay cả Hiên Viên Kiếm cũng không tự giác, bắt đầu nhớ lại kia đoạn mới quen 5 tháng, cảm giác liền tâm tình đều tốt hơn rất nhiều. Đàn Nhược cười nói, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sách sử thượng ghi lại đến cũng không nhiều. Đại gia nếu là cảm thấy hứng thú nói, không bằng thỉnh Hiên Viên Kiếm tiền bối. Chính mình nói, mọi người cơ hồ đều là vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm vốn dĩ lười đến giảng, nhưng thấy Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đều thực chờ mong nhìn nàng. Nàng cũng liền không sao cả, nói cũng không có việc gì, Thanh Thanh giọng nói. Khi đó, ta cảm thấy, dù sao đều là muốn giết chết hắn, sớm một chút trễ chút đều không sao cả. Từ từ liền từ từ đi tương đương. Trần Thanh Thanh cười nói, nghe nói chiến thần lớn lên rất đẹp, tiền bối ngươi xác định không phải thấy sắc nảy lòng tham. Phốc, thiếu nói bậy, bổn kiếm linh là cái loại này người sao? Khi đó càng có rất nhiều, đối hắn nghiên cứu đồ vật cảm thấy hứng thú thôi tương đương. Trần Thanh Thanh hiếu kỳ nói, kia chiến thần rốt cuộc ở nghiên cứu chút cái gì đâu? Ở nghiên cứu, nuôi trồng hóa hình quả. Vì sao? Hắn nói, khụ, nói gì? Nói ta hận ý quá nồng. Tưởng hóa giải ta hận ý. Rất sớm thời điểm, ở biết ta thời điểm, liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên. Đàn Nhược cười nói, không tồi, lúc ấy chiến thần, tu luyện chính là có tình nói. Đối thế gian vạn vật, đều có tình, các loại cảm tình, kia tuyệt đối là một cái. Lòng mang thiên hạ, Bồ Tát giống nhau nhân vật a. Hiên Viên Kiếm tiếp tục nói, không tồi, hắn tu luyện chính là có tình nói, ngay từ đầu đối ta, đánh giá cũng là đồng tình đi. Hắn nói, muốn làm cái thí nghiệm, xem, thần khí, dùng ăn hóa hình quả lúc sau, có không hóa thành người, lúc ấy, ta cũng muốn thử xem, hay không có thể tái thế làm người. Rốt cuộc, ta sinh ra chính là cá nhân, lại chỉ có thể làm một thanh kiếm, trừ bỏ giết người, cũng không biết làm cái gì hảo, cũng tưởng thể nghiệm một chút. Kia ngon miệng hoa quả tươi, ủ lâu năm rượu ngon món ngon, nhưng ta chỉ là một thanh kiếm, cái gì đều làm không được. Hết chương.